Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đệ 48 chương, che lại hắn miệng, La Lan lấy ra di động, ấn xuống dãy số đồng thời. Đối với Bảo Tiêu nói, Yến Thiên Ca biết, hắn tùy hứng, tính tình cấp, nhưng này cũng không đại biểu hắn là ngu ngốc. Trước mặt nữ nhân này đây là muốn cùng Linh Linh đối chất. Nàng làm sao dám, đến nỗi mặt khác một loại khả năng. Hắn cự tuyệt suy nghĩ, chỉ là trên mặt không còn có vừa rồi như vậy đúng lý hợp tình kiêu ngạo. Kỳ thật cũng đã thực thuyết minh vấn đề, nhưng mà làm một cái bị ngoại giới bầu thành thiên tài sáng tác hình ca sĩ. Hắn chú ý điểm vĩnh viễn đều cùng người khác không giống nhau, đi trước rửa tay, phản kháng không? Được Bảo Tiêu, làm hắn bắt tay rửa sạch sẽ. Yêu cầu này, tổng không quá phận đi, Bảo Tiêu cười hắc hắc, tiến lên, trực tiếp che lại hắn miệng. Yến Thiên Ca tỏ vẻ nội tâm thực quỷ khuất. Lúc này, La Lan đã ấn xuống bát đánh kiện. Khai loa phát thanh, đô, đô tương đương, thanh âm từ microphone truyền ra tới, Yến Thiên Ca cảm giác hắn tâm cũng ở theo thanh âm này. Tiết tấu nhảy lên, đơn điệu mà khẩn trương, Tiểu Lan, quen thuộc thanh âm truyền đến. Như cũ là như dĩ vãng như vậy tốt đẹp, giống núi sâu thanh tuyền, thanh triệt, sạch sẽ, Điền Mộng Linh, La Lan thanh âm mang theo một chút ý cười. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Chúng ta đoàn phim hôm nay tới một cái kêu Yến Thiên Ca ngốc tử. Nghe nói còn có chút danh khí. Người biết hắn làm cái gì sao? Yến Thiên Ca, là cái kia ngôi sao ca nhạc sao? Điền Mộng Linh theo nàng lên tiếng, ôn nhu dễ nghe thanh âm, ngữ khí lại chưa lộ ra nửa điểm cảm xúc. Hắn làm cái gì? Vừa đến đoàn phim, diễn đều không sợ, liền chạy đi tìm Ngô đạo diễn. Nói vai diễn của ta nguyên bản là của ngươi, làm hắn đem ta đổi thành ngươi. Ngô đạo diễn tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hắn liền hỏi, là ai nói cho hắn, có phải hay không Điền Mộng Linh? La Lan nói lời này thời điểm, trên mặt không có gì biểu tình, ngữ khí nhưng thật ra mang theo vui sướng khi người gặp họa kẻ lừa đảo thế nhưng ngay trước mặt hắn. Nói hưu nói vượn, Tiểu Lan, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không như vậy nói với hắn, nói như vậy, ngươi là nhận thức hắn, La Lan trực tiếp khẳng định mà nói. Thượng một lần ta bị phó ảnh đế tính kế, ngươi cũng nhận thức, Điền Mộng Linh, ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ phải không? Bên kia tạm dừng một chút, Tiểu Lan, ngươi nghe ta nói, ta là nhận thức Yến Thiên Ca, bất quá, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc. Liền nói quá nói mấy câu mà thôi, thật sự cùng ta không có quan hệ, bao gồm lần trước, ta cũng là thật sự không biết nghe đến đó. Trong phòng mọi người đều nhìn về phía Yến Thiên Ca, bao gồm hắn người đại diện, bất quá, người sau càng nhiều vài phần đau lòng hòa khí phẫn, cho dù là nhà mình nghệ sĩ xuẩn, cũng không phải ai đều có thể tới lợi dụng, tính kế, Điền Mộng Linh, hắn nhớ kỹ, chờ xem. Đã không cần thiết nói thêm gì nữa. La Lan trực tiếp treo điện thoại, Bảo Tiêu cũng buông lỏng ra Yến Thiên Ca, lúc này lại xem hắn. Nhưng thật ra có vài phần đáng thương, lần sau trường điểm đầu óc đi, La Lan nói ra mọi người tiếng. Lòng, ngươi gạt người. Ngươi đê tiện, Yến Thiên Ca nhìn nàng. Hơn nửa ngày, nghẹn ra như vậy hai câu lời nói, cái này kêu mưu kế. Không đầu óc người. Là sẽ không lý giải, La Lan nhưng thật ra không tức giận. Ở nàng xem ra, không nói Yến Thiên Ca có thể hay không vẫn luôn bảo trì hắn hiện tại này một viên thiện tâm. Chẳng sợ cuối cùng hắn cùng Điền Mộng Linh ở bên nhau. Chỉ cần không làm chuyện xấu, không đáng tội, nàng đều nguyện ý bởi vì trước kia những cái đó nặc danh quyên tiền. Buông tha hắn, đương nhiên, chèn ép Điền Mộng Linh thời điểm. Nàng nhiều nhất chính là tận lực không liên lụy đến hắn. Nếu hắn một hai phải chấp mê bất ngộ mà cùng Điền Mộng Linh cộng hoạn nạn, nàng liền không có biện pháp, không có khả năng bởi vì hắn. Liền buông tha Điền Mộng Linh, nguyên thân sở tao tội. Nàng chính là nhớ rõ rõ ràng, hừ, nói được ngươi nhiều thông minh dường như Yến Thiên Ca hạ ý tứ mà chào phúng. Trong lòng rất là khó chịu. hắn vẫn luôn cho rằng, cái kia có được thiên sứ thanh âm nữ hài, là không giống nhau, ở trong mắt hắn, nàng như vậy mỹ, như vậy hồn nhiên, nhưng mà, này hết thảy đều có khả năng là biểu hiện giả dối. Có phải hay không chính mình ở trong mắt nàng, liền cùng đối diện nữ nhân này theo như lời như vậy, là một cái triệt triệt để ngu xuẩn, loại này đả kích. Thậm chí vượt qua hắn mới vừa tâm động còn không có tới kịp thổ lộ liền thất tình sự tình, không? Đã từng tâm động, cùng với chuẩn bị thổ lộ ý tưởng, sẽ trở thành hắn bí mật, ai cũng không nói cái loại này, được rồi, La Lan không nghĩ liền đầu óc vấn đề tiếp tục dây dưa đi. Xuống, đến nỗi nhân vật vấn đề, ngươi có thể lôi kéo ngươi người đại diện đi hỏi Ngô đạo diễn. Còn có, ta nếu là thật muốn đoạt nhân vật, nữ một đều được, những lời này, các ngươi cũng có thể đi Ngô đạo diễn nơi đó xác nhận. Yến Thiên Ca trong lòng rất là không thoải mái, theo bản năng há mồm chuẩn bị dỗi người, bị Cường Ca ngăn trở. Chúng ta sẽ, cho ngươi thêm phiền toái, thực xin lỗi, chúng ta liền không quấy rầy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Yến Thiên Ca tuy rằng luôn miệng nói thực không thích Cường Ca rất nhiều, thời điểm chân chó bộ dáng. Nhưng hắn rất rõ ràng, Cường Ca là vì hắn hảo, cho nên, không có lại gây chuyện. Từ từ, La Lan lại ở ngay lúc này mở miệng. Sự tình chân tướng như thế nào? Kỳ thật đã thực minh bạch, các ngươi muốn chứng thực, ta cũng không ngăn cản. Nhưng Yến Thiên Ca, ngươi chẳng lẽ không nên vì ngươi hành vi hôm nay xin lỗi sao? Cường Ca dẫn theo tâm, đang nghe đến cuối cùng một câu. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng thúc giục hắn. Thiên Ca thực xin lỗi, Yến Thiên Ca có thể là không thói quen xin lỗi. Nói ra này ba chữ thời điểm, thanh âm rất nhỏ, một khuôn mặt hồng đến lợi hại, một ngàn biến, cái gì? Yến Thiên Ca trực tiếp đã kêu lên, là hắn lý giải như vậy sao? La Lan đứng dậy, thỉnh đi phòng của ngươi, nói một ngàn biến thực xin lỗi. Từ ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, trừ bỏ giống to kêu to ở ngoài, không có một câu lễ phép dùng từ. Lần sau gặp mặt, ta hy vọng ngươi đã học xong, cá tính cùng lễ phép cũng không xung đột, ngươi làm công chúng nhân vật, ta không hy vọng, ngươi cho chúng ta tổ quốc đóa hoa tạo thành một loại. Không lễ phép chính là có cá tính sai lầm nhận chi ta. Yến Thiên Ca tạm dừng một chút. Nào có như vậy nghiêm trọng. Ngươi nói chuyện giật gân, ngươi đi giám sát hắn, La Lan đối với Bảo Tiêu nói. Đối phương cười hắc hắc, sẽ không thật muốn nói một ngàn biến đi. Ta là ca sĩ, nói nhiều giọng nói sẽ hư, như vậy giống to kêu to đều không có hư giọng nói. Hẳn là không đến mức, lại có, mệt mỏi có thể nghỉ một lát, từ từ tới, không nóng nảy, La Lan cười nói. Buổi chiều còn hấp dẫn muốn chụp ta sẽ cùng Ngô đạo diễn nói. Trước chụp người khác, đi thong thả, không tiễn, tái kiến, lễ phép mỉm cười mà tiễn khách thỉnh đừng nhìn bọn Bảo Tiêu cao lớn thô kệch. Nhưng lễ phép này đó, vẫn luôn làm được đều phi thường không tồi, quấy dày, Cường Ca lại lần nữa nói, đến nỗi như vậy. Trừng phạt, hắn là tán đồng, hơn nữa, tổng cảm giác. Tần Lan cũng không có sinh khí, tương phản, hắn từ nàng trong mắt còn thấy thưởng thức cái gì, không phải Cường Ca xem thường nhà mình nghệ sĩ, trừ bỏ ở sáng tác cùng ca hát phương diện có rất cao thiên phú ở ngoài, những mặt khác ưu điểm, hắn thật đúng là không có phát hiện, tính tình không tốt, tính tình táo bạo, không coi ai ra gì từ từ, khuyết điểm một đống lớn, cũng không biết phá lệ đơn thuần. Trực lai trực vãng, một mở miệng nói chuyện đắc tội với người có tính không là ưu điểm. Chẳng lẽ Tần Lan tiểu thư là Thiên Ca mê ca nhạc? Phen, nghiêng đầu nhìn từ vào phòng liền vẻ mặt khó chịu Yến Thiên Ca. Thật đúng là có loại này khả năng, mang theo so tường thành còn dày hơn lự kính đi xem nhà mình idol. Kia sở hữu khuyết điểm, bọn họ đều có thể tự phát địa lý giải vì ưu điểm. Cái gì tương phản manh, cái gì ngay thẳng nam hài, thật tình từ từ, như vậy tưởng tượng, Tần Lan tiểu thư còn xem như fan trung thực lý trí một vị, không đúng, làm người đại diện. xác thật hẳn là coi trọng lên Tần Lan tiểu thư theo như lời nói. Cấp tiểu bằng hữu làm chuyện xấu tấm gương không thể được. Mở ra di động, nhìn nhà mình nghệ sĩ Weibo hạ nhắn lại. Lòng đang không ngừng đi xuống cho mơ siêu đật đúng là có người học tập nhà mình nghệ sĩ. Ở nhà dỗi cha mẹ, ở trường học dỗi lão sư, ở bên ngoài dỗi người qua đường. Thậm chí có chút còn đắc ý rào rạt ghi lại video phía dưới còn có một đám nhắn lại. Một lưu khốc, điểm tán càng là không ít thất trách à. Hắn thế nhưng hiện tại mới biết được nhanh lên nói. Ta ở bên này số, thiếu một lần đều không được cường ca thập phần cường ngạnh. Còn Hảo phát hiện, nói cách khác, hắn đều không thể ngẫm lại, nếu là nhà mình nghệ sĩ này đức hạnh mang ra phong trào. Ảnh hưởng một đại, bị tra cái thứ nhất chính là hắn cùng Yến Thiên ca cường ca. Người xưng sao cũng làm phản, Yến Thiên ca thực quỷ khuất, vẻ mặt ta hiện tại khó chịu, muốn khóc biểu tình, lên án mà nhìn cường ca câm miệng, bắt đầu cường ca không dao động, vì thế, ở người đại diện cùng bảo tiêu đồng chí giám thị hạ. Biết chạy thoát không được Yến Thiên ca, mang theo thất tình. Phát hiện tâm động nữ hài gương mặt thật khó chịu tâm tình. Bắt đầu lặp lại một lần thực xin lỗi. Vừa mới bắt đầu còn tâm hảo đau. Dần dần, cả người, bao gồm tâm cùng đầu óc đều bị này ba chữ cấp chiếm đầy, liền ở sắp đến thứ 900 biến thời điểm. Yến Thiên ca ngừng lại, đột nhiên đứng dậy, cường ca, giấy, bút, mau, phản ứng lại đây cường ca. Lập tức đi lấy chính mình bao, sau đó móc ra giấy cùng bút, đưa qua, nhìn nhà mình nghệ sĩ, là tả mà một bên phổ nhạc một bên điền từ, tuy là biết hắn là thiên tài, vẫn là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, liền này cũng có thể viết ra một bài hát ân, xem ra về sau. Nên làm thiên ca nhiều trải qua chút sự tình, bảo tiêu chờ đối phương viết xong, bổ xong rồi cuối cùng 100 tới biến. Mới trở về, buổi chiều, Yến Thiên ca tái kiến La Lan thời điểm, cười tủm tỉm mà nói thanh, Tần Lan, buổi chiều hảo, ngươi hảo, La Lan mỉm cười, gật đầu, lại chào hỏi, đối với hắn hành vi rất là vừa lòng, chỉ là, vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút kỳ quái, nghĩ đến người đại diện theo như lời. Tần Lan thế nhưng là hắn fan, chỉ chấn kinh rồi một chút, liền tiếp nhận rồi. Rốt cuộc hắn như vậy yêu tú người, có trong vòng fan cũng thực bình thường. Nói nữa Weibo phía dưới nhắn lại sự tình, hắn lại không phải không biết tốt xấu. Nếu fan như vậy lo lắng nàng, hắn tự nhiên muốn tiếp thu, sai rồi sửa là được ân, hắn chính là như vậy bổng một người, chậm rãi trở. Nên có lễ phép Yến Thiên ca quả nhiên không có như vậy lệnh người chán ghét. Thậm chí cá tính tiên minh hắn. Có đôi khi thoạt nhìn còn có chút đáng yêu, hắn diễn tổng cộng chỉ có 3 ngày. Vốn dĩ cho rằng làm ca sĩ hắn, khả năng không am hiểu diễn kịch, nhưng mà, hắn diễn đến thậm chí so đang không ngừng nỗ lực, nghiêm túc học tập La Lan còn hảo, rời đi thời điểm mơ siêu nếu không phải đóng phim thời gian khẩn. Trương, người đại diện đều chuẩn bị thỉnh đoàn phim người ăn cơm. Tỏ vẻ một chút nhà mình nghệ sĩ cảm kích chi tình. Thực tế dụng ý là lại quen thuộc một ít, gia tăng một chút cảm tình. Như vậy, ở thiên ca không linh cảm thời điểm, cũng có thể lựa chọn vỗ vỗ diễn, mời khách không có thời gian. Nhưng tiểu lễ vật vẫn là muốn đưa, này đó cường ca đều an bài hảo. Hoàn toàn không cần Yến Thiên ca nhọc lòng, nhưng thật ra chính hắn, ở đi phía trước. Tìm được Tần Lan tiểu thư, đây là ta tháng sau buổi biểu diễn vé vào cửa. Ngươi phải có không, liền tới cổ động, La Lan mặc bọn họ quan hệ có như vậy hảo sao? Hảo, có rảnh liền đi, La Lan mở miệng nói, Yến Thiên ca tươi cười đầy mặt mà rời đi. Nhìn trong tay phiếu, La Lan đối một bên Lý Dương nói, Lý ca, nếu không, nhiều mua mấy chương, chúng ta đại gia cùng đi. Ân, Lâm Hy cũng coi như thượng, Lý Dương quét một chút thời gian cùng địa điểm. Gật đầu, yên tâm, ta tới an bài, sở dĩ tốt như vậy nói chuyện. Là bởi vì hắn phát hiện, mấy ngày nay, hắn thật là thập phần thanh nhàn, người đóng máy sau, muốn thỉnh đoàn phim người ăn cơm, đặc biệt là ba vị tiền bối, bọn họ thật sự là quá vất vả. Ân, La Lan gật đầu, không có Yến Thiên Ca. Đóng phim nhật tử cũng không có bao lớn biến hóa. Thẳng đến chiều hôm nay, Lý Dương vừa thấy tin tức, hot search điều thứ nhất, chính là Yến Thiên Ca chuyên môn vì fan viết ca. Kế tiếp là Yến Thiên Ca xin lỗi, chờ click mở tương quan video, nhìn bên trong Yến Thiên Ca một quyền. Liếc mắt một cái vì trước kia không lễ phép hành vi xin lỗi. Cũng thỉnh những người khác không cần ở bắt trước, đó là sai lầm siêu xong rồi về sau. Liền thả ra một bài hát viết đến là trước sau như một hào. Kéo dài hắn trước kia phong cách, lại có một ít biến hóa, phía dưới fan lời đồn đãi liền càng kích động cái gì Thiên Ca trưởng thành. Hiểu chuyện, từ từ, vui mừng, Thiên Ca thật tốt, làm hắn fan thật vui vẻ, thật là một lưu lời hay. Ngẫu nhiên có một hai điều hắc hắn, thực mau liền bao phủ ở nàng mênh mông cuồn cuộn fan đại quân, thật chuẩn bị xem mặt khác tin tức. Đột nhiên nhìn đến một cái, chẳng lẽ cũng chỉ có ta quan tâm, vị kia Ngô đạo diễn đoàn phim diễn viên fan rốt cuộc là ai sao? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.